nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong show trực tiếp Tôi Bỗng Nổi Tiếng Toàn Mạng. Chương 24:24, hái nấm 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu chỉ là muốn ăn gà hầm nấm cải thiện khẩu vị, sau đó thực sự chỉ muốn ăn thôi, đặc biệt là bây giờ túi nấm gần trong tầm tay bị tịch thu. Cái gì không được mới là tốt nhất, từ muốn ăn dần trở thành nhất định phải ăn cho bằng được. Hàng Tư Tư ban đầu còn nhìn chằm chằm vào lều, nghe Lâm Thiên Du nói thế này chỉ biết cười khổ. Chị Thiên Du, Quách Ngạn Bằng liếc xéo, nông cạn, chỉ biết ăn, một bữa không ăn thì chết à. An Lan Thanh Lạch một tiếng, không tán thành nhìn Quách Ngạn Bằng nhưng không ngăn cản. Thái độ muốn ngăn cản có rồi, chỉ là không hành động mà thôi. Lâm Thiên Du ban đầu định mang túi ngủ về nằm coi bản đồ, nghe vậy, khi đi ngang Quách Ngạn Bằng liếc mắt nhìn anh ta. Quách Ngạn Bằng hung hăng quát, làm gì đấy, trong tầm mắt camera livestream, Lâm Thiên Du không có ý định đánh người, thắng cũng chỉ là ném đá giấu tay thôi. Lần trước hoàn toàn do Quách Ngạn Bằng tự tìm chết, cố ý lên phòng cô dọa nạt, lúc đó đánh thì đánh, giờ trước mặt đám đông thì phải cẩn thận. Xã hội pháp quyền mà, phải chú ý chút chứ. Lâm Thiên Du lãnh đạm, nói cũng đúng, không chỉ một bữa không ăn không chết, hai ngày ăn một bữa mà vẫn khỏe ri à, cô. Quách Ngạn Bằng chưa kịp phát điên, Lâm Thiên Du né sang một bên quay về lều nhỏ của mình. Đừng la nữa, tiết kiệm sức không tốt à, biết đâu tối nay lại phải đói nữa đấy. Tâm trạng Lâm Thiên Du rất tốt, trên mặt luôn mang nụ cười mơ hồ. Nụ cười đó rơi vào mắt Quách Ngạn Bằng khiến anh ta nghĩ lung tung, nắm tay thật chặt, nghiến răng. Quách Ngạn Bằng làm sao vậy? Tại sao cứ để ý đến Lâm Thiên Du thế? À, chắc là ghét Lâm Thiên Du kéo lùi tinh thần đoàn thể đấy. Hồi mới tung poster khách mời, Quách Ngạn Bằng đã đăng tweet mỉa mai Lâm Thiên Du rồi. Thấy rõ anh ta rất không ưa cô ấy. Vô lý quá, không thèm nhìn xem ai mới thực sự kéo lùi tinh thần đội ngũ. Đầu heo chỉ biết làm khổ cả nhóm. Thôi bỏ người không liên quan đi, mọi người đoán xem tối nay Lâm Lâm ăn gì nào. Có người dùng bình luận cao cấp để điều phối redeem, còn mở bình chọn. Biết sở thích của Lâm Thiên Du nên cố ý thêm món gà hầm nấm vào. Sau khi bình chọn kết thúc, dĩ nhiên, gà hầm nấm có lượt vote cao nhất. Kết quả này sẽ được phản hồi lên đồng hồ của người livestream. Lâm Thiên Du cảm nhận đồng hồ rung, kiểm tra thấy cuộc bình chọn, cô hơi nhướng mày. Đoán sai rồi, tối nay tôi không định ăn. Cô sờ bụng, tôi phải kiểm soát cân nặng, chủ yếu là trời sắp tối, lười ra ngoài kiếm ăn, chưa uống nước thịt thỏ no quá, bây giờ vẫn chưa tiêu, ăn thêm bữa tối có thể ngủ không ngon. Nhìn người bên cạnh uống nước giải khát kìa, cô còn kiểm soát cân nặng à? Ngủ thôi, Lâm Thiên Du vỗ vỗ tấm vải trông thấm, hạ rèm xuống, vẫy tay chào. Sáng mai sớm dậy lên núi hái nấm, ngủ ngon nhé. Livestream chưa đủ, nhưng người livestream vừa hạ rèm thì trên màn hình chỉ còn cây cối, bình luận cũng chỉ còn vài cụm từ chúc ngủ ngon. Trong lều, lớp cỏ khô dưới đã được ép chặt, trải túi ngủ lên, vừa vặn, mặc dù khi chọn vật phẩm, túi ngủ chỉ là sự lựa chọn thứ yếu, nhưng phải nói là rất thực dụng. Nằm vào trong túi ngủ, Lâm Thiên Du kéo khóa kín, nhắm mắt thư thái. Ngày hôm sau, những tia nắng sớm đầu tiên rọi vào phòng livestream, không thể sánh với khoảnh khắc mặt trời mọc, nhưng qua màn hình vẫn cảm nhận được hơi ấm, cùng không khí trong lành dịu nhẹ giữa rừng núi. Chào buổi sáng các bạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt Lâm Thiên Du xuất hiện ở góc camera livestream, gò má trắng ngần căng mịn, cằm hơi ngẩng lên. Nụ cười rạng rỡ tươi tắn. Sẵn sàng cùng tôi đi hái nấm chưa? Lên đường, tiến lên, tiến lên. Lâm Thiên Du mang theo thiết bị livestream bay lên núi, đeo ba lô trống không. Khi làm nhà, cô cũng đã khéo léo tạc một cây gậy gỗ. Ban đầu muốn làm gậy leo núi, nhưng không đơn giản lắm. Cuối cùng miễn cưỡng tạc thành cây gậy có tay cầm thôi. Hôm qua cô đã xem bản đồ kỹ lưỡng, đoán chừng nơi nào sẽ có nấm. Rừng mưa nhiệt đới Chicago hẻo lánh, cũng không có dấu vết khai thác công nghệ quá mức, thậm chí không có con đường rõ ràng lên núi. Lâm Thiên Du phải dùng gậy đẩy cỏ hoặc cành cây ngang đường sang một bên mới có thể bước tới. Có vẻ như mưa rồi, đất bên này vẫn còn ẩm. Lâm Thiên Du vuốt lá cây, trên đó vẫn còn sương. Đạo diễn không cho dự báo thời tiết gì cả, không biết sắp tới có mưa không. Nóng ẩm mưa nhiều gần như là nhãn mác của rừng mưa. kể cả lúc chuẩn bị trước khi đến đây nghỉ ngơi trong biệt thự, bên ngoài cũng không mưa. Địa điểm livestream chọn trong rừng mưa, mưa tự nhiên của thiên nhiên chắc chắn cũng là một thử thách. Đúng vậy, tôi tìm hiểu về rừng mưa, nếu mưa xuống, chắc chắn nhiều khách mời sẽ không ứng phó được. Lúc đó gỗ ngâm nước, không thể đốt lửa. Người livestream lo lều nhỏ của mình không chịu nổi mưa à, mặc dù là vải chống thấm nhưng có vẻ không có nâng cao. Lâm Thiên Du không biết nhặt từ đâu một nắm quả berry nhỏ xíu, ném vào miệng liên tục, giống như đang ăn hột dưa, không hề lo lắng chuyện lều của mình, ngón tay vuốt qua vài rễ cây. Nhiều mưa thế này, những góc tối ẩm ướt không có ánh sáng chắc chắn nhiều nấm lắm. Bình luận đầy dấu ba chấm, tôi nghĩ nhiều quá, cách chương.